hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt, ái ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mênh mông. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say buồn thơ. Cho đời chẳng chịu kỷ niệm dĩ vãng, anh nhớ gì không anh ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ mùi em và màu mắt biếc, suối hẹn thì trăng thanh đầu nó. Trăng thanh đầu.